Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 804, đây là một kiện vô cùng nghiêm túc sự tình. Lâm Phi Phàm đứng tại Grun bên người, linh khí phun trào, vết thương nhanh như gió khôi phục, mà Grun nằm ở nơi đó, không nhúc nhích. Lâm Phi Phàm chú ý tới, hắn mất đi ý thức thời gian cũng không dài, hẳn là tỉnh. Không phải không chết sao? Vì cái gì không đứng lên? Lâm Phi Phàm nói. Ta đã chết. Làm một cái bị kẻ săn mồi. Theo ta thua trận một khắc này bắt đầu. Ta chính là một người chết. Grun nói. Người ý tưởng này quá cấp tiến. Cá nhân ta không có thể hiểu được cũng sẽ không đồng ý. Chẳng qua nếu như ngươi ưa thích nằm trên mặt đất giả chết ta cũng sẽ không phản đối. Dù sao người có chí riêng. Đúng không? Lâm Phi Phàm cười ha ha, quay người rời đi sân bãi. Trận đấu này xuống tới, Lâm Phi Phàm chiến thắng hắn mới đối thủ. Mặc dù bỏ ra một chút đền bù, nhưng tổng thể tới nói, này chút đấu sĩ cũng không có cho Lâm Phi Phàm mang đến quá lớn làm phức tạp. Khán giả thấy hài lòng, chủ sự Phương tự nhiên cũng cao hứng. Bên này Lâm Phi Phàm vừa rời đi, A Văn lập tức liền xông ra. Ha ha, thần tượng, đánh xong, A Văn mặt mũi tràn đầy cao hứng lại chờ mong, trong mắt lập lòe, ta có cái bí mật mau tới hỏi ta nha, cảm giác, người muốn nói cho ta cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi, hắc hắc, liên quan tới ngươi hiện trường biểu diễn tú, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi hoàn mỹ sân bãi. Ngươi có hứng thú hay không nhìn một chút? A Văn nói, có hứng thú hay không? Đương nhiên là có hứng thú. Loại sự tình này làm sao lại không hứng thú đâu. Lâm Phi Phàm chẳng những có hứng thú, hơn nữa còn tràn đầy hứng thú. Dù sao này là lần đầu tiên làm nhân vật nam chính a. Đó là một cái nho nhỏ dưới mặt đất kịch trường. Nhìn qua cũng đã hoang phế thật lâu không ai dùng qua. Lúc này đang có mấy người quét dọn vệ sinh. Còn có mấy người tại làm ăn mặc sức làm việc. Thấy Lâm Phi Phàm bọn hắn đi vào, những người kia cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền vội vàng chính mình, nơi này, liền là ngươi đầu tú vị trí. Đừng nhìn nơi này nhỏ, nhưng tất cả thiết bị đều hết sức đầy đủ. Ta sẽ đem ngươi biểu diễn thông qua 8 đài camera không có chút nào góc chết quay chụp xuống tới. Ta quen biết cắt nối biên tập sư đem sẽ hỗ trợ đem biến thành hoàn mỹ video album. Người xin yên tâm, ta cam đoan sẽ đem ngươi đập đến Mỹ Mỹ. Không có bất luận cái gì tì vết ở bên trong. A Văn hết sức kích động nói. Ta ngược lại thật ra không lo lắng có đẹp hay không vấn đề. Ta thập phần lo lắng chính là, những cái kia vĩnh hằng thống khổ các tín đồ hội sẽ không xuất hiện. Bởi vì trước đây không lâu, tiểu lệ tỷ giết chết 3 người bọn hắn tín đồ. Bọn hắn sẽ không sợ sệt trốn đi đi. Lâm Phi Phàm nói, sẽ không, người yên tâm, ta đối bọn hắn thật sự là hiểu rất rõ. Bọn hắn hội tránh đi kẻ địch tuyệt đối sẽ không có nguyên nhân làm e ngại nguyên nhân này ở bên. Trong, chỉ có thể là bởi vì bọn hắn không muốn chết không có chút ý nghĩa nào mà thôi. Người yên tâm, loại chuyện này bọn hắn nhất định sẽ được câu. Hết thảy liền giao cho ta đi. A Văn tràn đầy tự tin. Cái kia. Ta còn có một vấn đề. Lâm Phi Phàm nói. Vấn đề gì? Người cứ hỏi. A Văn nói. Ta hết sức muốn biết. Lần này biểu diễn bên trong. Nhân vật nữ chính là ai? Lâm Phi Phàm mang hết sức tâm tình thấp thỏm hỏi. A Văn lập tức liền cười. Ấy nha nha. Không hổ là ta trong dự đoán sao Kim. Nhanh như vậy vội vã muốn hỏi nhân vật nữ chính vấn đề á. Yên tâm yên tâm. Ta cho ngươi tìm kiếm nhân vật nữ chính. Đương nhiên sẽ không có lỗi với ngươi. Nói xong, A Văn lại gần. Móc ra một trang giấy. Trên đó viết mấy cái tên. Còn có một số đơn giản tư liệu. Lão ca, nói thật cho ngươi biết. Này nhưng đều là vũ trụ nổi danh diễm tinh. Thanh danh vô cùng vang dội. Bất quá đây đều là ta sắt tỉ muội. Năm đó ta đã giúp các nàng. Có thể nói các nàng thành danh chi lộ bên trên cũng có một phần của ta. Hiện tại ta cầu các nàng đến giúp đỡ. các nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi thích gì loại hình, còn lại liền giao cho ta tới làm đi. A Văn nói, Lâm Phi Phàm cảm giác mình nhịp tim cấp tốc tăng tốc. Hắn có điện khẩn trương. Như thế, được không? Lâm Phi Phàm hỏi, tốt, nhất định phải tốt, không có cái gì không tốt. A Văn nói, xin chú ý, đây là một kiện vô cùng nghiêm túc sự tình. Ta không cùng ngươi đang nói đùa. Nghiêm túc, Lâm Phi Phàm sững sờ. Nguyên lai chuyện này vẫn là hết sức nghiêm túc. Lâm Phi Phàm lập tức hiểu. Nguyên lai mình vậy mà mang một khỏa hèn mọn tâm đi suy nghĩ nghiêm túc như vậy chủ đề. Không được, ta phải nghiêm túc lên. Lâm Phi Phàm lập tức để cho mình nghiêm túc mấy phần. Sau đó lại xem những cái kia diễm tinh giới thiệu vắn tắt. Có lẽ là vũ trụ quy tắc duyên cớ. Liền xem như diễm tinh. Kỳ thật thẩm mỹ cũng cùng địa cầu đều không khác mấy. Cái kia dáng người. Cái kia dáng người. Cái kia dáng người. Có thể trở thành diễm tinh. Chỉ có dáng người là không đủ. Còn muốn có cỗ này dụ hoặc sức lực. Lâm Phi Phàm não bổ một thoáng tình cảnh. Sau đó điểm bên trong một cái. Ngô, nguyên lai người ưa thích cái này loại hình. Cũng không nhìn không ra nha. Nhìn ngươi hào hoa phong nhã bề ngoài phía dưới vậy mà cũng ẩn giấu đi một khỏa trái tim cuồng dã. À, tốt, như vậy thì trước tạm thời như thế định ra. Chờ ta nắm tất cả mọi chuyện đều sau khi chuẩn bị xong. Ta hội thông báo tiếp ngươi. Làm Lâm Phi Phàm theo cái kia nhỏ dưới mặt đất kịch trường đi ra. Hắn cảm giác mình toàn thân đều đắm chìm trong vui thích bên trong. Hắn đã có địa điểm không thể chờ đợi. Đi đi, đi ngang qua góc rẽ. Lại nghe được có tiếng kêu thảm thiết cùng với uy hiếp người khác thanh âm. Mấy người các ngươi đồ ngu nghe kỹ cho ta. Ta lại cho các ngươi thời gian 5 tiếng. Trong vòng 5 tiếng, các ngươi ít nhất tìm cho ta đến một cái vĩnh hằng thống khổ tín đồ. Nếu như có thể tìm tới, các ngươi có thể đúng hẹn đạt được điểm tín dụng. Nếu như tìm không thấy, thì đừng trách ta không khách khí. Cút, sau đó theo chỗ ngoặt bên kia lao ra mấy cái bị hù té cứt té đái ra hỏa. Sau đó, liền thấy Miêu Tiểu Mỹ nghênh ngang đi tới. Thấy Lâm Phi Phàm, đầu tiên là sững sờ. Lập tức cười nói, nha, thân vương của ta, nhìn ngươi cái kia vẻ mặt tươi cười chân thành dáng vẻ. Chắc là đối ngươi cái kia sắp đến biểu diễn tràn đầy chờ mong a. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc, xoay người nắm Miêu Tiểu Mỹ ôm. Đúng vậy a, ta đoán lần này tổng sẽ không ra đường rẽ đi. Dù sao có chuyên nghiệp như vậy người giúp ta xử lý. Ha ha ha, độc thân nhiều năm như vậy, ta Lâm Phi Phàm có lẽ liền muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Miêu Tiểu Mỹ lại cười híp mắt nói, bất quá ta nghe nói, nam nhân lần thứ nhất luôn luôn rất nhanh a. Người có thông quan kinh nghiệm sao? Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái. Mây thông quan kinh nghiệm có tính không? Miêu Tiểu Mỹ cười lên ha hả. Chính ngươi cảm giác có tính không? Lâm Phi Phàm liền sầu mi khổ kiểm. Không được, ta phải tìm cơ hội. Ta phải tích lũy điểm kinh nghiệm. Đối chiến video nhìn đến mức quá nhiều. Cho là mình là cao thủ. Này hội dẫn đến đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng a. Miêu Tiểu Mỹ nói, không bằng chúng ta, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm xem lấy trong tay béo mèo, mặt như thạch Phật, này là không được, cắt, Miêu Tiểu Mỹ một chảo chộp vào Lâm Phi Phàm trên MU bàn tay. Lâm Phi Phàm hơi vung tay, Miêu Tiểu Mỹ nhẹ nhàng rơi xuống đất, hừ, liền biết đàn ông các ngươi không đáng tin cậy. Nói xong, nàng cấp tốc nhảy đi, như vậy to mọng thân thể. Lại còn có thể linh hoạt như thế. Ngược lại để Lâm Phi Phàm thật ngoài ý liệu. Lâm Phi Phàm quyết định chính mình suy nghĩ chút biện pháp. Ở cái này tràn ngập dục vọng địa phương, mong muốn phát tiết dục vọng thật sự là quá dễ dàng. Lâm Phi Phàm tùy tiện đã tìm được khu giải trí, đi vào một nhà hộp đêm. Thân là gần nhất nổi tiếng đặc biệt đấu sĩ, không ít người đều nhận ra hắn. Thậm chí có mấy cái cô nương ở bên cạnh hắn quay tới quay lui. Lâm Phi Phàm trong lòng tại thấp thỏm bên trong còn mang có một điểm nho nhỏ xúc động. Hắn ra vẻ trấn định, tới đi trước sân khấu, đối đang khiêng đối với mình Tử Bảo nói ra. Ngài khỏe chứ? Cho ta điểm uống đến. Được rồi. Rượu kia bảo đảm xoay người lại. Bình Bình tỷ. Lâm Phi Phàm này mới nhìn đến. Người kia lại là Bình Bình. So sánh nhàn sao? Lâm Phi Phàm chủ động hỏi. Đúng nha, đúng nha. So sánh nhàn đây. Bình Bình cười hì hì đưa cho Lâm Phi Phàm một chén mang theo phấn sắc quang mang. Đồ uống. Đây là cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Có thể làm cho ngươi sinh long hoạt hổ huyền bí chất lỏng. Bình Bình một mặt thần bí nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.